Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 820, chương 818, truy sát. Na U cẩn thận từng ly từng tí một phó tinh cầu an toàn tự cảnh viên dây dưa. Một tên cảnh viên bị bạch thuật chém giết sau, chạy tới tinh cầu an toàn tự cảnh viên cũng giống như điên rồi như thế. Đối lời thoại thuật triển khai công kích. Hiện tại tinh cầu an toàn tự chủ yếu nhằm vào bạch thuật. Là đối phương đem tinh cầu an toàn tự cảnh viên cho giết. Trên người hắn áp lực tương đối khá nhỏ. Vì lẽ đó hắn đang suy nghĩ làm sao thoát đi chiến trường. Ba bên hỗn chiến, mục tiêu của mình đều rất rõ ràng. Bắt đầu bọn họ bên này có 10 tên đội viên. Nhưng kỳ cùng la bàn 2 tên thành viên bị giết. Bọn họ bên này chỉ có 8 tên thành viên. Ở ba bên chiến đấu bên trong nằm ở thế yếu. Bọn họ chỉ cần bảo đảm mục tiêu sẽ không rơi vào những văn minh khác trong tay. Coi như nhiệm vụ hoàn thành. Vừa nãy vụ nổ lớn. Chỉ cần mục tiêu ở nổ tung trung tâm. Không mở ra năng lượng thuẫn. Đáng sợ nhiệt độ cao liền có thể đem hắn bốc hơi lên. Sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Chỉ cần đánh vào không chặn. Thoát thân mới là thứ nhất lựa chọn. Vừa chiến vừa lui. Na U không có lựa chọn chó đấu. Mà là kéo khoảng cách xa hèn mọn. Mới có thể càng tốt hơn lui ra chiến trường. Ứng phó tinh cầu an toàn tự cảnh viên rời xa bạch thuật vị trí khu vực. Na U hướng trăm dặm ở ngoài thành thị qua. Những này cảnh viên có một cái đặc điểm. Chỉ cần nhân khẩu dày đặc khu vực, liền không dám sử dụng quy mô lớn vũ khí sát thương. Thành thị tuy rằng bị phá hủy, làm cũng không có thiếu gặp tai họa bình dân. Hắn có thể sử dụng cảnh viên không dám loạn công kích không chặn. Thoát ly chiến trường trốn xa. Radar toàn công suất mở ra, thành thị tình huống, hắn có thể toàn bộ điều tra, bao quát mặt trên nạn dân mật độ. Bỗng nhiên, Na U sững sờ, hắn radar, phát hiện một cái yếu ớt cao cấp chiến giáp nhắc nhở tín hiệu. Một khi có cao cấp chiến giáp tới gần radar phạm vi, nó sẽ tự động nhắc nhở, mới vừa rồi không có nhắc nhở, hiện tại đột nhiên xuất hiện, tín hiệu rất yếu. Lúc ẩn lúc hiện, không chú ý rất dễ dàng quên. Loại này tín hiệu như thế thuộc về ẩn thân chiến giáp. Radar phát hiện số liệu không ổn định. Xác nhận cái này cao cấp chiến giáp tồn tại. Na U quả đoán đem nhắc nhở chiến giáp tình huống thả ra. Nhìn thấy đứng ở trên phế tích trắng bạc hóa trang chiến giáp. Na U con ngươi co rụt lại. Đầu óc trong nháy mắt tỉnh táo. Hắn không phải vì đối phương chiến giáp chấn động. Mà là cái kia không biết cao cấp chiến giáp bên người nằm cái kia bộ chiến giáp. Hắn quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Chính là bọn họ mục tiêu của lần này. Lão đại, mục tiêu vẫn còn ở đó. Na U hầu như ở kênh đoàn đội bên trong nhọn kêu thành tiếng. Cái gì? Winzin đám người cùng nhau biến sắc. Đây là chuyện rất nghiêm trọng. Mục tiêu không chết, mang ý nghĩa mục tiêu mang ra đến đồ vật khả năng tiết lộ. Ở đâu? Chiến trường phía đông nam thành thị. Một cái không biết chiến giáp sư bên cạnh nằm. Chết sống không biết. Na U đem radar phát hiện hình ảnh thả như kênh đoàn đội. Hầu như trong nháy mắt. Bọn họ liền xác định Trần Mặc bên chân chính là mục tiêu của bọn họ. Không muốn lộ ra. Người khác cũng không muốn qua đi. Tinh cầu an toàn tự cùng đám này thần bí thế lực cũng không biết mục tiêu của chúng ta còn sống. Na U. Người tiện đường tới gần, có thể bắt sống liền bắt sống, không thể sống nắm bắt liền đem mục tiêu triệt để xóa bỏ. Không tiếc đánh đổi, sau khi trở về khen thưởng gấp bội, Winzin âm thanh cực kỳ nghiêm túc, rõ ràng, nghe được khen thưởng gấp bội, Na U mừng như điên, chiến giáp tốc độ tăng nhanh rất nhiều, có trọng thưởng tất có người dũng cảm, gấp đôi khen thưởng, đủ hắn rất lâu không dùng ra nhiệm vụ. Có điều Na U không dám khinh địch. Hai tên đồng đội bỏ mình cho hắn một cái nhắc nhở. Dám ở cái này trên sân không có một kẻ yếu. Lúc này khinh địch chính là tự tìm đường chết. Trần Mặc xác định mình bị đối phương radar quét đến. Hơn nữa có một cái chiến giáp sư đang hướng bên này lại đây. Khả năng chính là chạy hắn đến. Bại lộ, hiện tại lại đi nghĩ có cứu hay không hơi trễ. Mặc dù hắn hiện đang chạy thoát. khả năng sau đó cũng sẽ bị đuổi giết hoặc là tìm phiền phức. Đối phương sẽ cho rằng cái này chiến giáp sư nói cho hắn bí mật gì. Phiền phức, Trần Mặc rất bất đắc dĩ. Trận sóng gió này hắn nhất định phải bị cuốn vào trong đó. Đây là xem trò vui thêm khốn nạn đánh đổi. Kích hoạt trên người ẩn thân hình thức. Chiến giáp bắt đầu biến sắc. Biến thành cùng ngói vỡ tường đồ tương đồng màu sắc. Ở Trần Mặc khởi động ẩn thân hình thức thêm ngụy trang hình thức mở ra. Na U nhìn thấy. Chiến giáp trên da đa lúc ẩn lúc hiện yếu ớt chiến giáp tín hiệu. Toàn bộ biến mất. Hắn chiến giáp dưới ánh mắt trong nháy mắt nghiêm nghị lên. Nhanh chóng chuyển đổi quang học radar hình thức. Hắn lần thứ nhất đụng tới loại này chiến giáp sư. Chiến giáp ẩn thân tính vượt quá tưởng tượng đáng sợ. Lại tránh thoát lượng tử radar dò xét. Mặc dù là quang học radar, cũng chỉ là có thể bắt lấy một chút không giống. Đối phương chiến giáp như tắc kè hoa. Ngụy trang ở ngói vỡ tường đổ bên trong. Nếu không là bên chân mục tiêu, hắn không cách nào xác định vị trí của đối phương. Loại này đối thủ rất khủng bố. Chiến đấu bên trong không cách nào thăm dò đối phương hành tung. Hắn liền lẫn nhau khi mất đi con mắt người đuôi. Loại kia không biết uy hiếp có thể tạo thành rất lớn áp lực trong lòng. Đối phó loại này chiến giáp, lần theo vũ khí không cách nào khóa chặt mục tiêu. Phương pháp tốt nhất là phạm vi bao trùm công kích, có thể bức ra đối phương năng lượng thuẫn. Do đó xác định vị trí của đối phương. Na U càng thêm nghiêm nghị. Đối thủ không phải phổ thông cao cấp chiến giáp sư. Hắn nghĩ tới một loại đặc thù chiến giáp sư. Thích khách chiến giáp sư. Vũ trụ liên minh chiến giáp hệ thống phát đạt. Phát triển ra quá nhiều chiến giáp lưu phái hệ thống. Thích khách chiến giáp sư chính là trong đó một loại. Hơn nữa hiện tại vẫn như cũ sinh động ở vũ trụ liên minh bên trong một loại đặc thù chiến giáp sư. Loại này chiến giáp sư quanh năm cất bước ở hắc ám cùng ngụy trang bên trong. Bọn họ chiến giáp nắm giữ rất mạnh ẩn thân tính năng cùng ngụy trang tính năng. Công việc của bọn họ chủ yếu là ám sát, dò hỏi tình báo các loại. Bọn họ đều nhận được cực kỳ nghiêm ngặt huấn luyện, tỷ lệ đào thải kinh người. Hơn nữa quanh năm nhiệm vụ đều là ở kề cận cái chết khiêu vũ. Mỗi một cái sống sót thích khách chiến giáp sư đều là không dễ trêu tồn tại. Cao cấp văn minh vượt giữa các hành tinh loại cỡ lớn tổ chức hoặc là thế lực lớn đều sẽ bồi dưỡng cho mình sử dụng thích khách đi chấp hành một ít nhiệm vụ đặc thù. Hơn nữa vũ trụ liên minh bên trong còn có chuyên nghiệp thích khách tổ chức tiếp các loại ám sát nhiệm vụ, chỉ cần phó nổi tiền thưởng. Nếu như trước mắt vị này thực sự là thích khách chiến giáp sư, vậy hắn ở giữa thưởng. Trần Mặc không có cùng đối phương dây dưa ý tứ. Nếu phiền phức đã đưa tới, hắn chỉ có thể nhận cám. Ẩn thân cùng ngụy trang hình thức đều mở ra sau. Trần Mặc nhấc lên trên đất thoi thóp chiến giáp sư. Kẹp ở bên hông thoát đi. Lão đại, hắn chạy trốn. Tốc độ thật nhanh. Nhìn thấy Trần Mặc tốc độ, Na U kêu lên sợ hãi. Cái tốc độ này, hắn chiến giáp căn bản không thể đuổi theo. Động thủ. Ngăn cản hắn, Winjin đã không tiếp tục để ý có hay không bại lộ mục tiêu vấn đề. Đối với Na U ra lệnh, nếu như mục tiêu bị cứu đi, mang ý nghĩa nhiệm vụ của bọn họ thất bại, lưu ở trên chiến trường, dù cho kẻ địch nhiều, cũng còn có bị tiêu diệt khả năng. Tốt, Na U mở ra laser vũ khí. Ở hắn kích hoạt laser vũ khí trong nháy mắt, tự do kiến đen, đã cảm ứng được mãnh liệt sóng năng lượng. Năng lượng thuẫn tự động khởi động, laser vũ khí quét ở năng lượng thuẫn lên, không có kinh ngạc một tia sóng lớn, mà Trần Mặc tốc độ không có hạ thấp ý tứ. Lão đại, ngăn cản không được, đối phương chiến giáp rất mạnh, tốc độ rất nhanh, nhìn thấy cùng trung tầm nhìn bên trong hình ảnh, Winjin mặt trong nháy mắt âm trầm như nước, ta đuổi theo, các ngươi nghĩ biện pháp chạy khỏi nơi này, đến an toàn khu vực, đội trưởng. Đối phương một tên đội viên thật giống ở truy kích một cái ngoài sân chiến giáp sư. Truy đuổi Na U, đội viên nhắc nhở, tầm nhìn hình ảnh cùng chung cho ta. Bạch nữ một bên ứng phó ba tên tinh cầu an toàn thự chiến. Giáp sư truy kích, một bên hồi phục, tầm nhìn cùng chung hình ảnh rất mau ra hiện tại trước mắt nàng. có thể nhìn thấy Na'u đang dùng laser chiếu rọi đối phương. Trên da đa không có biểu hiện đối phương tín hiệu. Đây là ẩn thân chiến giáp. Bạch nữ lập tức rõ ràng chiến giáp loại hình. Hắn là đội viên của chúng ta sao? Không phải, có điều hắn ôm cái kia chiến giáp sư. Ăn mặc chính là ma diễm văn minh bí mật kia căn cứ chiến giáp. Cái gì? Bạch nữ kêu lên sợ hãi. Nghe được đó là ma diễm văn minh chiến giáp. Nàng trong nháy mắt sáng tỏ. Đó là bọn họ mục tiêu của lần này. Giúp ta ngăn cản tinh cầu an toàn thự người. Ta đuổi theo. Rầm rầm rầm. Vài đạo quấy dày bom khói liên tục nổ tung. Đem bạch nữ bao phủ trong đó. Đón lấy lâm thời ẩn thân hình thức khởi động. Chiến giáp trụy xuống một cái cao tốc trôi đi. Gia tốc hướng đông nam mà đi. Tốc độ nhanh chóng. Nhường trên sân đông đảo chiến giáp sư hít khói. Các ngươi đối phó trên sân hung phạm. Ta đuổi theo. An Tam cũng phát hiện tình huống không đúng. Để những người khác cảnh viên đối phó trên sân tình huống. Xoay người hướng phía đông nam đuổi tới. Chiến giáp toàn tốc độ phi hành. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.